chú xin ký đơn. Chương 213, 213, anh là đồ đê tiện đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt biết cô hiểu lầm, vội vàng đi tới bên cạnh cô. Mọi chuyện không như em nghĩ. Anh, tôi điếc sao? Chính tai nghe được anh nói, còn có thể sai sao? Cô vẫn còn quá ngây thơ, quá tử tế với người đàn ông này. Mới hôm qua, cô còn đang suy nghĩ xem có nên sống tốt với anh vì con gái hay không. Sáng nay, cô nghe nói anh sẽ đẩy cô cho cung hàn. Anh ta có còn là con người không? Anh lấy cô ra làm cái gì vậy? Giờ khắc này, Diệp Thánh Sinh cảm thấy trái tim đau như cắt. Diệp Vân Triệt biết mình đã sai. Anh giơ tay tự tát mình hai cái thật mạnh. Em không có sai. Anh là đồ đê tiện. Đáng chết. Đánh xong, anh lại đến gần Diệp Thánh Sinh. Nhưng Thánh Sinh, anh không phải cố ý đẩy em ra. Anh chỉ là... Diệp Thánh Sinh hờ hững tránh khỏi anh. Đi tới nhà ăn, ngồi xuống. Cô nhìn cung hàn nói. Ăn cơm đi. Sau khi ăn sáng xong cùng nhau đưa Liên Liên đến nhà hàng. Anh không phải muốn đẩy cô cho người khác sao? Cô sẽ làm như anh mong muốn. Được. Cung hàn ngồi xuống. Theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Vân Triệt. Có chút đắc ý. Diệp Vân Triệt ta vẫn giơ lên giữa không trung muốn giữ lấy Diệp Thánh Sinh. Nhưng lại chậm rãi thu về. Nhìn thấy cô cùng cung hàn ngồi ăn cơm. Mặc đau lòng. Nhưng anh nghĩ như vậy cũng tốt. Anh không ở lại nữa. Xoay người đi vào phòng Liên Liên. Mãi đến khi Diệp Vân Triệt biến mất. Diệp Thánh Sinh mới ngẩng đầu nhìn về hướng anh rời đi. Trong mắt tràn đầy thương tổn. Cô thật sự không hiểu ý của người đàn ông đó. Trước đây để có được cô. Anh ta đã bắt cóc cô. Đe dọa cô và rình rập cô. Sau khi lấy lại được, anh lại đẩy cô cho người khác. Anh nghĩ rằng cô rất tùy tiện sao? Nếu anh ta đã coi thường cô, chà đạp lên cô, tại sao cô phải khách sáo với anh ta? Cảm thấy không vui, Diệp Thánh Sinh ném bát đũa đứng dậy. Đi về phía phòng, cung hàn nhìn bóng lưng của cô. Không đi theo, anh biết lần này Thánh Sinh sẽ không bao giờ tin tưởng Diệp Vân Triệt nữa. Anh chỉ cần chờ xem kịch hay rồi có cơ hội là nhảy vào. Liên Liên tỉnh dậy. Diệp Vân Triệt bế cô bé lên. Giúp cô mặc quần áo. Vừa mặc vừa dỗ dành cô. Liên Liên, ba đi công tác. Con ở lại với mẹ vài ngày được không? Liên Liên đứng trên giường. Nghiêng đầu nhìn ba. Vẻ mặt có phần không vui. Chớp mắt nói. Ba sẽ không bỏ Liên Liên ở lại đúng không? Ba sẽ không bỏ Liên Liên lại. Chỉ cần Liên Liên nhớ ba. Con có thể gọi cho ba. Ba sẽ đến bất cứ lúc nào. Vâng ạ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Liên Liên. Diệp Thánh Sinh đột nhiên đẩy cửa bước vào. Bước tới ôm con gái mà không thèm nhìn Diệp Vân Triệt. Mẹ đưa con đi rửa ráy. Xong chúng ta đi ăn lẩu đi. Vậy ba đi làm đi. Tối nay gặp lại nhé. Diệp Vân Triệt vẫn ngồi ở trên giường. Nhìn cô ôm con gái ra ngoài. Giống như anh không được phép đụng vào con gái. Anh thở dài. Nét mặt tối sầm lại. Anh tự làm nên không trách được ai. Nhưng hãy nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Nghĩ đến yêu cầu của mẹ và ông nội. Rút điện thoại ra. Diệp Vân Triệt gọi cho bệnh viện. Anh trầm giọng nói. Ông thu xếp đi. Hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện. Cho dù không thể ở bệnh viện cả ngày điều trị. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn phải đến. Nhân tiện, tìm kiếm thêm cơ hội. Nếu anh có thể sống. Nếu anh có hy vọng. Thì anh sẽ không đẩy mẹ con họ ra xa. Liên Liên hôm nay ngoan lắm. Bé còn tưởng buổi tối về nhà sẽ được gặp ba nên sau bữa sáng. Bé được mẹ ôm đi rồi không khóc không quấy khóc. Cung hàn chở hai mẹ con đến nhà hàng lẩu. Diệp Thánh Sinh bận đếm nguyên liệu và bàn hợp tác nên không có thời gian chăm sóc con gái. Đưa con gái đi nhà trẻ. Cô sợ nhà họ Diệp bắt đi nên đã đưa con gái đến quán lẩu và nhờ cung hàn trông chừng. Lúc đầu, Liên Liên không thích chơi với cung hàn. Nhưng anh đã nghe lời Diệp Vân Triệt cố gắng làm hài lòng cô bé bằng mọi cách. Mua cho cô bé những thứ ngon và thú vị để làm cho cô hạnh phúc. Trẻ con vốn ngây thơ và trong sáng. Dần dần bé sẽ thích ai đối xử tốt với bé. Vì vậy, cô không làm phiền mẹ cả ngày, chỉ ở bên Cung Hàn. Vào buổi chiều, Đường Ninh đến, khi xuống xe ở ven đường, cô nhìn thấy Cung Hàn đang chơi với Liên Liên. Cô bước tới gọi lớn, Liên Liên. Cô bé nghe vậy quay đầu lại, khi nhìn thấy đó là dì Đường, cô đã bay thẳng về phía dì. Dì Đường, Đường Ninh cúi xuống bế cô lên, nhéo khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, hỏi, sao hôm nay Liên Liên không đi nhà trẻ? Dạ, mẹ đưa con đến đây. Dì, anh trai nhỏ của con đâu rồi? Khi Đường Ninh nghe vậy cười rất vui vẻ. Hai đứa trẻ vẫn hay gọi video, cũng cho hai đứa gặp nhau. Cô cười nói, anh Tiểu Bắc sắp nghỉ hè rồi, sẽ đến ở với Liên Liên, được không? Được ạ, Liên Liên muốn chơi với anh Tiểu Bắc. Thánh sinh đâu? Tại sao cô ấy không chăm sóc đứa trẻ? Cô không quen với Cung Hàn nhưng cô đã từng gặp anh. Cô thậm chí còn không biết người đàn ông này và Thánh sinh có quan hệ gì. Sau này nhất định phải hỏi Thánh sinh. Cô ấy đang bận trong cửa hàng. Đưa đứa nhỏ cho tôi. Cô đi tìm cô ấy đi. Cung Hàn đỡ lấy Liên Liên. Đường Ninh cũng không nghĩ nhiều, xoa đầu đứa nhỏ sau đó xoay người đi về phía nhà hàng. Nghĩ đến việc giao con gái cho Cung Hàn chăm sóc, có lẽ cô ấy rất tin tưởng anh. Bước vào cửa hàng, thấy Thánh Sinh đang hướng dẫn nhân viên làm việc. Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh quay đầu lại, nhìn thấy chị Ninh, cô vội chạy đến. Chị Ninh, xin lỗi, hai ngày nay em hơi bận, không có thời gian đi cùng chị. Diệp Thánh Sinh nắm tay cô, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, rót trà cho cô. Chị Ninh uống trà đi. Đường Ninh đi tới, cười nói, sao em lại khách sáo với chị như vậy? Thánh Sinh là bà chủ, đương nhiên bận rộn, chị hiểu. Diệp Thánh Sinh ngồi xuống liếc ra ngoài cửa sổ, thấy con gái vui vẻ với Cung Hàn, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cần Diệp Vân Triệt nữa, từ nay về sau anh đừng xuất hiện nữa, cả đời này cô không muốn gặp lại anh. Diệp Thánh Sinh nhìn Đường Ninh nói, cũng không bận lắm, em giao mọi việc cho quản lý và những người khác, thỉnh thoảng kiểm tra nguyên liệu được giao và bàn hợp tác. Cửa hàng của cô có thể là do có nhiều người nổi tiếng đánh giá tốt nên ngày nào cũng đầy khách. Bây giờ là chiều tối, khách hàng lần lượt lại đến. Chị nghĩ việc em mở nhà hàng này là đúng đắn. Công việc kinh doanh mỗi ngày đều rất tốt. Chị đến đây để nói với em một chuyện. Diệp Thánh Sinh trong mắt tràn đầy chờ mong. Hỏi, chuyện gì ạ? Chị cũng định chuyển về. Hai người chúng ta như trước, mua hai căn nhà ở cạnh nhau, được không? Diệp Thánh Sinh có chút kinh ngạc. Thật không? Sau đó chúng ta có thể ở bên nhau như trước. Tất nhiên, tôi đang tìm nhà, sẽ đưa em đến xem sau. Diệp Thánh Sinh hỏi một lần nữa vẻ mặt nghiêm túc. Chị không sợ Cố gia cướp Tiểu Bắc sao? Đường Ninh cười lắc đầu. Sợ cái gì? Tiểu Bắc đã 9 tuổi, có quyền lựa chọn. Nếu như không đồng ý, không ai có thể cướp đi. Cô quanh năm đi xa, ba mẹ già yếu nên rất lo lắng. Một mặt là về gây dựng sự nghiệp, mặt khác là để phụng dưỡng người nhà. Về phần cô ra, cô đã yên tâm từ lâu. Được, vậy lát nữa chúng ta đi xem nhà. Diệp Thánh Sinh đồng ý, nghĩ đến đứa trẻ, cô vô thức nhìn qua kính thủy tinh về phía con gái mình và Cung Hàn cách đó không xa. Nghĩ đến hành vi của Diệp Vân Triệt, cô cảm thấy không vui. Đường Ninh nhìn theo ánh mắt của cô hỏi, mối quan hệ giữa em và người đó là gì? Tại sao em lại đưa Liên Liên cho anh ấy? Chẳng phải Liên Liên rất phụ thuộc vào Diệp Vân Triệt sao? Diệp Thánh Sinh hoàn hồn, cụp mắt xuống. Chị Ninh, chị nói Diệp Vân Triệt có ý gì? Trước đây bán lấy em, nhưng bây giờ anh ta dạy người đàn ông khác cách theo đuổi em. Nghĩ đến những gì cô nghe được sáng nay, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô rất muốn biết Diệp Vân Triệt nghĩ gì về mình. Tại sao anh muốn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác? Anh nghĩ rằng cô dễ bắt nạt. Diệp Vân Triệt dạy đàn ông khác đuổi theo em. Đường Ninh kinh ngạc hỏi. Diệp Vân Triệt suýt chết vì không có Thánh Sinh. Sao có thể sẵn sàng nhường cô cho người khác? Điều này là quá vô lý. Diệp Thánh Sinh tiếp tục nhìn Cung Hàn và con gái, tẻ nhạt nói, Anh ta nói với Cung Hàn nếu muốn có được em thì phải cố gắng lấy lòng Liên Liên. Anh thấy đấy, Liên Liên giờ sẵn sàng chơi với Cung Hàn. Em đang tự hỏi liệu mình có nên làm theo ý Diệp Vân Triệt không? Để anh ta tận mắt chứng kiến. Em kết hôn với người khác. Tất nhiên, đây là câu nói trong tức giận. Cô không có tình cảm với Cung Hàn. Vậy làm sao cô có thể gả anh? Nhưng cô không vui. Muốn để người đàn ông đó cũng đau lòng. Đường Ninh cũng nhìn Cung Hàn và Liên Liên. Sau đó quay sang nhìn Diệp Thánh Sinh. Thấy vẻ mặt buồn bã của cô. Cô biết cô ấy đang phàn nàn về Diệp Vân Triệt. Nhưng Diệp Vân Triệt làm sao có thể ngu ngốc dạy cho người khác theo đuổi cô. Nghĩ đến điều gì đó. Đường Ninh hỏi. Hai ngày nay hai người có chuyện gì không? Diệp Vân Triệt có khó khăn gì không? Theo những gì cô biết về Diệp Vân Triệt. Người đàn ông đó từng mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cũng gặp Thánh Sinh. Lại có một cô con gái. Sao anh có thể làm những điều ngu ngốc đó? Nhưng nếu những gì Thánh Sinh nói là sự thật, thì lý do duy nhất là anh gặp khó khăn không thể tránh khỏi. Nghe chị Ninh hỏi, Diệp Thánh Sinh thành thật nói. Mẹ của Diệp Vân Triệt biết về sự tồn tại của Liên Liên. Bà ấy đã đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu gì? Bà ấy muốn em với Diệp Vân Triệt sinh con trai. Nếu không, sẽ ngăn cản em ở bên Diệp Vân Triệt và không trả Liên Liên cho em. Đường Ninh vội hỏi, em từ chối. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Em đã nói với Diệp Vân Triệt, em sẽ không sinh con nữa con. Đường Ninh phân tích, sau đó Diệp Vân Triệt đẩy em cho người khác để em khỏi khó xử với gia đình anh ấy. Diệp Thánh Sinh lắc đầu nói, không, anh ta chỉ nghĩ em dễ bắt nạt, cố tình chà đạp em. Dù sao đi nữa, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó nữa. Nếu Liên Liên không cần anh ta, thì cô cũng không muốn gặp lại. Đường Ninh nghĩ một lúc rồi nói, chị cho rằng Diệp Vân Triệt nhất định còn có nguyên nhân khác. Chị đi hỏi giúp em nhé. Diệp Thánh Sinh từ chối. Không cần chị Ninh, chỉ cần Liên Liên không gây rồi vì anh ta. Em cũng muốn vạch ranh giới với anh ta. Tốt nhất là vĩnh viễn không có bất kỳ liên hệ nào với nhau. Đường Ninh vẫn im lặng. Cô có thể nói Thánh Sinh vẫn còn tình cảm với Diệp Vân Triệt. Chỉ là cô không thể hiểu tại sao Diệp Vân Triệt lại muốn tự hủy hết lần này đến lần khác. Sau khi ngồi trong nhà hàng một lúc, Đường Ninh lấy cớ rời đi. Lái xe trên đường lớn. Cô bấm số của Diệp Vân Triệt. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời và hỏi. Đường Ninh, có chuyện gì vậy? Anh ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh. Diệp Vân Triệt, Đường Ninh có thể nói chuyện gì với anh? Nghĩ đến anh trai gần đây đang lo lắng. Tại sao anh không giúp anh ấy? Tôi đang ở biệt thự. Cô đến đây đi. Thực ra lúc này Diệp Vân Triệt vẫn đang ở trong bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại, anh gọi điện cho Cố Thành Lệ. Khi ra khỏi phòng, anh đụng phải bác sĩ điều trị ở cửa. Bác sĩ thấy anh thì vội vàng chạy tới hỏi. Diệp Tổng, anh lại đi đâu vậy? Tốt nhất là anh nên ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi một thời gian. Tôi không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng. Mấy người hãy tìm tim trước. Sau khi tìm được trái tim phù hợp thì cho tôi biết. Nhưng, Diệp Vân Triệt phớt lờ bác sĩ. Đi thẳng vào thang máy. Khi Đường Ninh chạy đến biệt thự, tình cờ đụng phải Cố Thành Lệ. Vừa bước xuống xe, họ va vào nhau, nghĩ họ Cố sẽ cướp con trai khỏi tay cô. Giờ gặp lại anh ta, Đường Ninh không nể mặt mà đi thẳng vào trong. Cố Thành Lệ nhanh chóng đi theo cô. A Ninh, Đường Ninh mặc kệ, mở cửa đi vào biệt thự. Vừa vào cửa, cô lập tức nhìn thấy Diệp Vân Triệt đang ngồi trong phòng khách. Đường Ninh tức giận đi tới. Hỏi, anh gọi Cố Thành Lệ tới sao? Anh em bọn họ đúng là ổ rắn rết, thích hợp tác với nhau. Đúng là cặn bã thường đi cùng nhau. Nếu không phải vì tìm hiểu tình hình, cô sẽ không thèm nói chuyện với Diệp Vân Triệt nữa. Diệp Vân Triệt nhìn Cố Thành Lệ cách đó không xa. Nói dối, tôi gọi anh ấy tới nơi nào? Anh ấy luôn thích chạy tới chỗ tôi. Hai người chỉ là tình cờ gặp mặt. Được, tôi không nói lại anh. Vậy còn Thánh Sinh thì sao? Anh muốn đẩy cho người khác. Diệp Vân Triệt, anh coi cô ấy là đồ chơi của anh sao? Bởi vì Cố Thành Lệ ở đây. Đường Ninh vô cùng tức giận hét vào mặt Diệp Vân Triệt. Anh có còn là đàn ông không? Cô ấy đã sinh con cho anh. Anh chưa từng nghĩ đến việc bù đắp cho cô ấy. Đối xử tốt với cô ấy. Lại bắt đầu phá nát trái tim cô ấy. Khiến cô ấy đau lòng. Anh muốn nhìn thấy cô ấy lấy người khác sao? Anh tình nguyện để con gái gọi người khác là ba. Nếu không phải họ lớn lên cùng nhau. Cô đã tận cho anh nhập viện rồi. Đột nhiên, cô cảm thấy rằng cách cư xử của Cố Thành Lệ không tồi như Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt không ngờ Đường Ninh đến để mắng vào mặt anh. Anh ngồi đó, khuôn mặt đen xì, không nói gì. Cố Thành Lệ cũng nhìn về phía Diệp Vân Triệt. Anh không muốn hai người phụ nữ hiểu lầm em trai. Vì vậy nói, A Ninh, đừng trách A Triệt. A Triệt có cách trương.